Làm càn, chương 214, phim tài liệu về hôn lễ Tần Đường. Góc truyện audio.com, chương 214, phim tài liệu về hôn lễ Tần Đường. Cảm giác đè nén truyền từ ngón tay tới Tần Ý Nùng thu lại tầm mắt đang nhìn về giữa sân khấu của mình, lại cúi mặt nhìn lên 10 ngón tay đang đan lấy nhau của hai người. Cô ấy hít mắt lại, nhìn sang góc nghiêng của Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao như thể đang mất hồn, Tần Ý Nùng nhìn 2-3 giây nhưng cô không hề phát hiện. Tần Ý Nùng thu ánh mắt về, vẻ mặt như có suy nghĩ. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vừa xuống sân khấu kia có quan hệ với Đường Nhược Dao sao? Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất về chỗ ngồi, người dẫn chương trình nhìn sang hạng mục giải thưởng tiếp theo, Đường Nhược Dao cũng thoát khỏi cảm xúc của bản thân, lại ngồi thẳng lên, nhìn sang Tần Ý Nùng bên cạnh một cái theo thói quen. Khác với năm ngoái hai người một ngồi hàng trước một ngồi hàng sau, cố tình tìm kiếm hình bóng của đối phương sẽ rất kỳ quái. Lực chú ý của Tần Ý Nùng đều đặt lên người Đường Nhược Dao, sau khi cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền nghiêng đầu nhìn sang, nhìn vào mắt cô rồi cười lên. Hoắc Ngữ Kha thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, hai tay cô ta đổ mồ hôi ướt nhẹp, hàm răng cắn chặt lấy nhau, lỗ tai ù ù, ngay cả người dẫn chương trình trên sân khấu nói gì cũng không có tâm trí lắng nghe, cô ta hoảng loạn bất an, cả đầu óc ngoài sự tức giận. Ông ta lừa mình, thì chính là sự gấp gáp. Phải làm sao đây, cứ thấp thỏm lo âu ngồi cả nửa buổi tối như vậy, cô ta an ủi bản thân, chuyện này không nghiêm trọng như thế, không chừng sẽ không sao. Chẳng qua mình chỉ là một chuyện co cũng được không co cũng được, căn bản không ảnh hưởng tới Đường Nhược Dao. Hơn nữa còn có Lưu Á Dụ, mình ra sức cống hiến hết mình, hiện tại vẫn được yêu chiều, chỉ cần mình chịu hy sinh một chút, Lưu Á Dụ sẽ bảo vệ mình. Đúng thế, là như vậy, mình đang lo lắng những chuyện không đâu. Hoắc Ngữ Kha nghĩ thông rồi, lại lộ ra nụ cười. Thời khắc nhận được sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng đã tới rồi. Nữ MC cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, sắc mặt hưng phấn, nói. Sau đây là phần công bố giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của Kim Hòe năm nay. Màn hình bắt đầu phát hình ảnh nữ diễn viên được đề cử cùng tác phẩm được đề cử lần này. Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, ánh đèn giữa sân khấu đã sáng hơn ban nãy một chút. Khán giả hiện trường và khán giả trực tiếp đều mỏi mắt mong chờ. Bình luận trên màn hình bắt đầu chiếu đấu. Tần Hoàng, Tần Hoàng, Tần Hoàng, thiên hạ đệ nhất Tần Hoàng, tuyệt thế vô song Tần Hoàng, Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao, Song Hoàng, Song Hoàng, Song Hoàng, Song Hoàng từng có tiền lệ trong lễ trao giải Kim Môi mấy năm trước xuất hiện song ảnh hậu, cho nên sau khi lễ trao giải Kim Hòe năm nay công bố danh sách đề cử Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao của bản sắc đều được đề cử, cư dân mạng liền mỏi mắt mong chờ Kim Hòe có thể tái hiện Song Hoàng năm đó. Ngay cả Đường Nhược Dao cũng ôm theo một phần hy vọng như vậy. Bất ngờ thắng được Tần Ý Nùng, đừng nói căn bản là việc không có khả năng, trong tình huống biết rõ kỹ năng diễn xuất của bản thân còn kém xa Tần Ý Nùng, cô có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, chỉ khiến cô nghi ngờ tính công bằng của giải thưởng. Nghiêm túc mà nói, bản sắc không phải là bộ phim song nữ chủ, Tần Ý Nùng đứng trước, Đường Nhược Dao đứng sau, có khác biệt so với bộ phim xuất hiện song hoàng kia. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu Đường Nhược Dao được đề cử ở hạng mục nữ chính, chứng tỏ hội đồng bình chọn đều công nhận thân phận nữ chính của cô. Cộng thêm đây là bộ phim đầu tiên có đề tài đồng tính được công chiếu trên toàn quốc, ý nghĩa của nó rất quan trọng. Đường Nhược Dao không nhịn được mà nghĩ, có lẽ thật sự có thể cùng giành giải với Tần Ý Nùng chăng? Vậy cũng coi như là đứng chung sân khấu nhận giải, gián tiếp hoàn thành nguyện vọng của cô. Đường Nhược Dao hít sâu một hơi, nín thở, nhìn về phía khách mời trao giải trên sân khấu. Phong bì màu vàng đã được mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên tờ giấy mỏng manh ấy. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải năm nay là... Ngón tay của Đường Nhược Dao nắm chặt thành quyền, trái tim đập lên giống như trống, tịch tịch tịch, gần như cảm giác được đau đớn thực chất ấn đường cô nhăn lại. Trên y mặt khách mời trao giải vén lên nụ cười, cử động đôi môi, đọc ra từng chữ. Tần Ý Nùng, ông làm một động tác mời, nhà chữ rõ ràng, xin mời lên sân khấu. Tiếng vỗ tay ào ào, một chùm đèn chói mắt chiếu lên người Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng gật đầu, không nhanh không chậm đứng lên. Không dừng nghỉ, không có cái tên thứ hai, cát bụi đã lặng yên, ánh mắt Đường Nhược Dao tối đi, ngồi ở vị trí có chút buồn bã không thể kiềm chế. Tần Ý Nùng quay người đang muốn ôm lấy Đường Nhược Dao ở bên cạnh, nhưng phát hiện đối phương căn bản không đứng dậy, cúi mặt không biết đang nghĩ gì. Vẻ mắt cô có chút ngây ngẩn. Nhưng ở nơi công cộng, Tần Ý Nùng không thể hỏi cô lúc này, cô ấy để lo lắng xuống, hai tay nhấc váy, nhỏ tiếng nhắc nhở, nói. Cô Đường, Đường Nhược Dao ngồi bên tay phải Tần Ý Nùng, bắt buộc phải đi qua cô mới có thể ra ngoài. Đường Nhược Dao như tỉnh khỏi cơn mơ, đồng tử khẽ co lại, cô nhanh chóng ý thức được ban nãy bản thân bỏ lỡ điều gì, ánh mắt cô lộ ra vẻ xin lỗi, Tần Ý Nùng khẽ lắc đầu với cô không để người khác phát hiện. Đường Nhược Dao nhường đường cho cô ấy, Tần Ý Nùng nghiêng người ra ngoài, thong thả lên sân khấu. Fan only của từng người Tần Đường cùng người qua đường chỉ có thiện cảm với một phía cãi nhau chê y bình luận. Đường Nhược Dao đang làm gì thế? Tần Ý Nùng đã làm động tác muốn ôm cô ta rồi, cô ta lại ngồi tại chỗ bất động. Điên rồi à, ngay cả xã giao không cũng thèm làm sao? Người ta không trúng giải, không cho phép buồn bã chút sao? Buồn bã thì có thể không màng tới phép lịch sự tối thiểu à, người ta có thân phận gì? Cô ta có thân phận gì? Thân phận gì? Không phải đều là người sao? Tần Ý Nùng còn không tính toán, các người còn soi mói hơn cả người trong cuộc. Mày không phải là Tần Ý Nùng, sao mày biết cô ấy không tính toán? Trước mặt công chúng không để ý tới thể diện của tiền bối, chỉ lo nghĩ chút chuyện riêng, bất lịch sự. Tôi thấy bài viết tiết lộ chuyện của cô ta nói không sai, Đường Nhược Dao vừa giả dối vừa làm màu vừa đạo đức giả. Thuyền này sao có thể đẩy được nữa đây? Thạch Tín bôi lên lưỡi dao, giả chân quá xá. Fan CP biểu thị, Đường Thỏ, mẹ thất vọng về con quá, tránh hiểm nghi quá đáng rồi. Không thấy đạo diễn Hàn và Tần Ý Nùng ôm rồi sao? Con ôm một cái thì có gì to tát? Vẫn còn non dại quá, lần sau không được như vậy nữa nhé. Các mẹ mẹ Tần, sầu riêng, bàn phím, điều khiển TV đã chuẩn bị đầy đủ, lát về liền để Thỏ Thỏ quỳ xuống, đừng tức giận, hòa khí sinh tài. Góc chuyện audio.com, Tần Ý Nùng bước lên sâu khấu nhận giải, khách mời trao giải thưởng cho cô ấy, nói một loạt những lời khích lệ. Tần Ý Nùng ôm lấy chiếc cúp vàng chói, có chút mất tập trung, bị diễn xuất tuyệt vời của cô ấy che đi, ánh mắt lướt qua toàn hội trường không để lại vết tích, không dừng lại chê y người Đường Nhược Dao. Người dẫn chương trình thở dài, 4 năm liên tiếp rồi. Tần Ý Nùng, người dẫn chương trình giải thích, đã 4 năm liên tiếp cô giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, năm ngoái còn nói với cô từ khi giải thưởng Kim Hòe được tổ chức vô tiền khoáng hậu, chỉ sợ sau này khó có người có thể vượt qua, năm nay cô lại phá vỡ kỷ lục do chính mình nắm giữ. Tần Ý Nùng gật đầu cười khẽ, lịch sự nói, cảm ơn, người dẫn chương trình, không nên biểu thị khiêm tốn chút sao, tuy cô ấy cũng không cần thiết phải khiêm tốn. Nếu là trước đây Tần Ý Nùng sẽ nói mấy câu xã giao, nhưng cô ấy lo lắng Đường Nhược Dao, có thể bớt câu nào thì bớt câu ấy. Người dẫn chương trình tìm chủ đề. Sao thế, năm sau ảnh hậu Tần còn có tự tin tiếp tục phá kỷ lục không? Tần Ý Nùng cười cười, nói. Năm sau tính sau đi. Người dẫn chương trình phát hiện cô ấy muốn tốc chiến tốc thắng, biết ý không tiếp tục vòng vo, nhường sân khấu cho cô ấy. Tần Ý Nùng đi tới giữa sân khấu nơi tập trung mọi ánh đèn, điều chỉnh micro cao lên một chút, nâng chiếc cúp trong tay lên nói câu đầu tiên. Cảm ơn người yêu của tôi. Đường Nhược Dao mỉm cười. Bình luận chê y màn hình. Đạo diễn, tôi cảm thấy lúc này có thể quay Đường Nhược Dao một chút, anh thấy sao? Trừ 10 cái chân gà của đạo diễn. Cho dù khán giả hò hét thế nào, ống kính từ đầu tới cuối vẫn dừng chê y người Tần Ý Nùng, không hề thay đổi. Tần Ý Nùng nói xong những lời gần giống như năm ngoái, tiếp tục nói. Cảm ơn bạn diễn của tôi, Đường Nhược Dao. Cô ấy dừng lại giây lát, đột nhiên tươi cười, nụ cười này chói mắt hơn bất kỳ nụ cười chói mắt nào trong buổi tối hôm nay của cô ấy. Màn hình phát sóng trực tiếp, mẹ kiếp, có phải lần đầu tiên gọi tên Đường Nhược Dao ở nơi công cộng không? Nội tâm Tần Hoàng, tên vợ đúng là dễ nghe quá đi hi hi hi. Tần Ý Nùng chủ động nhắc tới, cuối cùng đạo diễn hình quay tới mặt Đường Nhược Dao, vẻ mặt của Đường Nhược Dao có chút khó phân biệt, khóe môi cong lên, cười thì cười, nhưng trong nụ cười lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác. Ngón tay của Đường Nhược Dao vô thức nắm chặt lấy túi sách nghĩ, không phải chị ấy muốn công khai chứ? Tần Ý Nùng nói, quá trình hợp tác với em ấy rất vui vẻ, em ấy là một diễn viên vô cùng ưu tú, thành công của bộ phim này không chỉ thuộc về một mình tôi, nó còn thuộc về Đường Nhược Dao, thuộc về đạo diễn Hàn, thuộc về từng vị diễn viên cùng nhân viên phía sau hậu trường. Bình luận chê y màn hình, rất vui vẻ, ha ha ha ha ha ha, nói đi cũng phải nói lại Tần Hoàng là công không nghi ngờ gì chứ. Trong video hậu trường đều là Đường tiểu thụ bị hôn thành dáng vẻ kia. Đường công, Tần công, đánh nhau đê, Tần Ý Nùng khom lưng xuống sân khấu, Đường Nhược Dao bù đắp cái ôm kia, hai người cùng ngồi vào chỗ Tần Ý Nùng giống như tiện tay đặt cúp vào trong lòng Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao ngẩn ra cúi đầu quan sát 2 giây, không phải dáng vẻ rất để tâm, lại ngẩng mắt lên, tập trung lực chú ý lên sân khấu. Tần Ý Nùng quan sát động tác của cô, dần dần nhíu mày lại. Góc chuyện audio.com, em ấy không cần chiếc cúp này, hay là còn có ẩn tình gì khác? Lễ trao giải hạ màn trong sự mất hồn của Tần Ý Nùng, cô ấy vỗ tay xong, đứng dậy khỏi ghế. Đường Nhược Dao đợi người phía trước rời đi, mới quay lại nắm lấy tay Tần Ý Nùng, hai người cùng nhau đi về phía cửa. Phóng viên phỏng vấn sau hậu trường nhìn thấy hai người sánh vai ra ngoài, đồng loạt nhào tới, bị vệ sĩ của Tần Ý Nùng chặn lại, cuối cùng vẫn tách ra phỏng vấn, nhưng khoảng cách rất gần, Tần Ý Nùng dựng lỗ tai lên, có thể nghe được câu trả lời của Đường Nhược Dao ở bên kia. Hôm nay dường như Nhược Dao không quá phấn khởi. Không có đâu, anh nhìn chỗ nào mà ra thế? Đường Nhược Dao cười nói. Phóng viên từng bước ép lại. Là vì không giành giải nên cảm thấy buồn bã sao? Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Ban nãy anh đặt câu hỏi gì? Tần Ý Nùng nhìn vị phóng viên mặt mày vui vẻ trước mặt, xin lỗi nói. Phiền anh nhắc lại câu hỏi lần nữa, được không? Phóng viên lặp lại một lần. Tần Ý Nùng trả lời. Không tới một phút cô ấy lại nhờ phóng viên lặp lại câu hỏi. Các vị phóng viên, vì để tránh phóng viên, hai người tách nhau ra về nhà. Giống hệt như năm ngoái quay về nhà nhỏ, nhưng không phải là căn nhà mà Đường Nhược Dao đã ở mấy năm, mà là một căn nhà mới được bài trí hoàn toàn theo thẩm mỹ của Đường Nhược Dao. Nhà ở hướng bắc, cửa ở hướng nam, sáng sủa rộng rãi, từ cửa sổ chạm sàn trong phòng khách có thể nhìn được ánh đèn bên mặt hồ. Tần Ý Nùng ấn mật mã mở cửa, Đường Nhược Dao nhận lấy chiếc cúp khắc lá hoè trong tay cô ấy, ngừng lại một giây, mới đặt lên kệ, treo áo khoác Tần Ý Nùng đã cởi ra. Tần Ý Nùng ngẩng đầu rũ tóc, đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon của Đường Nhược Dao, dẫn cô tới xô. Pha, sau đó vùi mặt vào lòng cô, sống lưng vốn dĩ thẳng tắp đột nhiên nhũn xuống, hai tay vòng lấy eo của Đường Nhược Dao. Đám phóng viên kia phiền phức quá, vòng bao nhiêu vòng mới cắt được đuôi. Người phụ nữ ấy lẩm nhẩm oán thán. Đường Nhược Dao bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Đột nhiên Tần Ý Nùng hô lên, to gan. Đường Nhược Dao giật nảy mình, chỉ thấy người phụ nữ ấy ngồi dậy, ánh mắt giận dỗi nói. Em dám động vào đầu Thái Tuế. Đường Nhược Dao nhướng mày, làm loạn toàn bộ mái tóc dài của. Thái Tuế, động đấy, thì sao nào? Cô khiêu khích nói, Tần Ý Nùng vỗ tay cười to, nói. Động thì tốt, động vang dội thêm chút. Ngón tay của Đường Nhược Dao di chuyển xuống dưới, véo lấy má của người phụ nữ ấy, mang theo một nụ cười khó hiểu, hỏi. Sao bây giờ chị lại mặt dày vậy chứ? Hà, Tần Ý Nùng nói, không phải em nói rồi sao? Đường Nhược Dao hỏi, em nói cái gì? Tần Ý Nùng nói, em nói, điều thú vị nhất khi hai người ở bên nhau cũng là điều đáng để chờ đợi nhất chính là quá trình dần dần thay đổi vì đối phương, trở thành người thích hợp với đối phương hơn. Có lúc em nghĩ, một năm sau khi chúng ta ở bên nhau sẽ có dáng vẻ gì, ba năm sau sẽ có dáng vẻ gì, thậm chí là 10 năm sau, không phải ý nghĩa lắm sao? Đường Nhược Dao nhớ bản thân nói những lời này, nhưng trí nhớ mãi mãi không rõ ràng như Tần Ý Nùng. Cô câm nín một lúc hỏi, chị đọc thuộc lời của em à? Tần Ý Nùng ờ một tiếng, nói. Cũng đại khái, Đường Nhược Dao có chút cảm động nhưng lại nói, không cần nhớ những thứ này, trí nhớ tốt thì nên dùng cho những chuyện quan trọng hơn. Tần Ý Nùng, em chính là chuyện quan trọng nhất. Đường Nhược Dao không nhịn được, mặt mày cong cong cười lên. Góc chuyện audio.com. Tần Ý Nùng đưa tay ra, khẽ chạm vào mũi Đường Nhược Dao. Thích nghe chị nói lời yêu thương tới vậy à? Đường Nhược Dao gật đầu. Tần Ý Nùng nhìn vào mắt cô, nói. Chị yêu em, có lẽ bản thân cô ấy không phát hiện ánh mắt của cô ấy lúc này nồng nàn tới đâu. Đường Nhược Dao nhìn vào mắt cô ấy 2 giây, liền ấn Tần Ý Nùng xuống xô. Pha rồi hôn cô ấy. Dưới sự dẫn dắt của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao ngày càng chủ động. Chỉ là khi Tần Ý Nùng biểu hiện suy nghĩ muốn chủ động, vẫn vô cùng tự giác lui về vị trí bị động. Giống như lúc này, Tần Ý Nùng ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình, một tay đỡ lấy gáy Đường Nhược Dao, kéo cô về phía mình. Hôn như vậy, Đường Nhược Dao không kiên trì được bao lâu liền. Cho nên Tần Ý Nùng nhanh chóng buông cô ra trước khi cô phát ra những âm thanh hồn hền nhiều hơn. Có chính sự chưa giải quyết, Tần Ý Nùng vẫn ôm cô, ngón tay vuốt ve gò má nóng bỏng của Đường Nhược Dao, dịu dàng hỏi. Tại sao buổi tối không vui? Ánh mắt Đường Nhược Dao trốn tránh không dễ phát giác, nói. Không có, ngón tay Tần Ý Nùng nâng cằm cô lên, hai người nhìn vào mắt nhau, tâm tư của Đường Nhược Dao không có nơi trốn tránh trước đôi mắt sắc sảo ấy, liền cúi đầu xuống. Tần Ý Nùng không ảo não, âm thanh càng thêm dịu dàng, nói. Còn không nói sao, cái miệng chu ra sắp treo được cả hũ dầu rồi. Đường Nhược Dao không nhịn được cười thành tiếng, nói. Em có sao, cô ấy buồn bã, không phải là tức giận. Tần Ý Nùng nói, vậy em ngẩng đầu cho chị xem. Đường Nhược Dao chủ động ngẩng đầu, đôi môi mím lại. Tần Ý Nùng ủ rũ nói, bây giờ chị cũng không vui. Đường Nhược Dao, tại sao? Tần Ý Nùng, em không vui thì sao chị có thể vui nổi? Em biết tại sao chị không vui, nhưng chị không biết tại sao em không vui của chị còn nhiều hơn em. Tuy nghe những lời này có chút vòng vo, nhưng Đường Nhược Dao lập tức hiểu ra. Nội tâm cô giao chiến, hay là nói ra, nếu Tần Ý Nùng biết chắc chắn sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng. Nhưng nếu thật sự nói ra, để Tần Ý Nùng giúp đỡ, vậy nguyện vọng này còn có nghĩa lý gì? Nếu không nói, Tần Ý Nùng sẽ buồn bã đau lòng cùng cô cũng không biết lý do tại sao cô không vui. Bên nặng bên nhẹ, Đường Nhược Dao cắn chặt răng vào môi dưới, bờ môi bị cô cắn tới trắng bệch rất lâu sau, cô ngẩng đôi mắt phiếm hồng, hạ quyết tâm nói. Em nói, là vì em. Đợi chút, Tần Ý Nùng ngắt lời cô. Đường Nhược Dao ngây ra. Tần Ý Nùng, là bí mật của em sao? Đường Nhược Dao, cũng coi là vậy. Tần Ý Nùng, nói có ảnh hưởng tới quan hệ của hai chúng ta không? Đường Nhược Dao, không đâu. Tần Ý Nùng, em không muốn nói à? Đường Nhược Dao chần chừ một lúc chậm chậm gật đầu. Tần Ý Nùng thả lỏng, nói. Vậy thì đừng nói nữa. Đường Nhược Dao lẩm nhẩm. Nhưng, Tần Ý Nùng nói, chị đã nói em không vui, vậy chị cũng không vui, nhưng nếu nói rồi cũng không thể nuốt lại, mỗi lần em nhớ ra đều sẽ là một lần không vui. Nếu không ảnh hưởng tới quan hệ của hai chúng ta chị cũng không nhất định phải biết. Hơn nữa, người phụ nữ ấy nghiêng sang nhìn cô một cái, nói. Sẽ có một ngày trong tương lai, sớm muộn gì em cũng nói, chị có cả một đời của em, chị vội cái gì. Đường Nhược Dao có chút cảm động, khẩu hình miệng. Cảm, còn chưa hoàn thành, liền bị cô kịp thời thu về, đổi thành miệng ngọt. Bảo bảo chị thật tốt, Tần Ý Nùng nhướng mày, lười biếng nói. Vậy em nói xem, chị tốt chỗ nào? Gocchuyenaudio.com Đường Nhược Dao thích Tần Ý Nùng nói lời yêu, Tần Ý Nùng cũng thích nghe Đường Nhược Dao khen cô ấy. Đường Nhược Dao lập tức đổ một sọt lời hay ý đẹp miễn phí, dỗ cho Tần Ý Nùng tươi cười nở hoa. Buổi tối lái xe mới, lần lượt ngồi ghế lái, Đường Nhược Dao đi ngủ trước, Tần Ý Nùng đợi cô ngủ say, khoác áo ngủ lên, lặng lẽ ra ngoài cửa phòng khách lấy cúp tới, đặt lên tủ đầu giường, mượn ánh trăng đánh giá, nhớ lại từng biểu cảm khác thường của Đường Nhược Dao. Em ấy không để tâm tới chiếc cúp này, em ấy để tâm chính là thứ phía sau chiếc cúp. Chiếc cúp này có hàm lượng vàng không cao thì cho qua, Đường Nhược Dao giành được một giải người mới xuất sắc nhất, một giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không nhắc tới giải kim môi kia tới giải kim quế thì cô ấy vắng mặt, hai lần kim hòe cùng được đề cử, đều là cô ấy giành giải. Tần Ý Nùng hiểu Đường Nhược Dao, hai người là người yêu cũng là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên cô sẽ ủ rũ vì thua cô ấy, nhưng mức độ hôm nay vượt xa phạm vi bình thường. Tại sao chứ, Tần Ý Nùng suy đi nghĩ lại, nhớ lại lúc bản thân mới về nhà, vẻ mặt của Đường Nhược Dao khi nhận lấy chiếc cúp từ trong tay mình, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Không phải em ấy muốn mình trao giải thưởng cho em ấy chứ? Hoặc là có thể ở dưới khán đài tận mắt nhìn em ấy giành giải. Dù sao hai năm trước mình đã bỏ lỡ một lần, không thể chứng kiến vinh quang của em ấy. Đáy lòng Tần Ý Nùng trào lên cảm giác buồn bã nhàn nhạt không nói thành lời, cô ấy nghiêng người đối mặt với Đường Nhược Dao đang ngủ say, một tay chống đầu, một tay khác đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt sống mũi cùng đôi môi tinh tế của cô. Đầu ngón tay dừng trên đôi môi, Tần Ý Nùng thở dài, đưa vai ra ôm lấy Đường Nhược Dao vào lòng, Đường Nhược Dao tự giác điều chỉnh tư thế thoải mái, lấy cằm cọ vào cô ấy, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tần Ý Nùng có tính toán trong lòng, giải thưởng kim hòe năm sau chắc chắn không tiếp tục là cô ấy nữa. Trong nước có một luật bất thành văn, ảnh đế, ảnh hậu của kim môi, kim quế, kim hòe nhiều nhất chỉ được trao giải 2 năm liên tục cho cùng một người. Tần Ý Nùng là diễn viên được hội đồng bình chọn thưởng thức nhưng cũng cảm thấy đau đầu, ưu tú là tốt nhưng ưu tú quá đáng, một mình một ngựa một đường thì không quá tốt. Hội đồng bình chọn thường đau đầu muốn chọn một người ngoài Tần Ý Nùng, trao giải cho ai có thể bớt mắng một chút, không thể tất cả giải thưởng nằm chọn trong túi cô ấy được đúng không? Năm ngoái căn cứ theo thói quen không nên là Tần Ý Nùng, nhưng không nói tới bộ phim đó càn quét toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương suốt nửa đầu năm, hơn nữa được đề cử những hạng mục quan trọng ở liên hoan phim quốc tế Berlin, vì Tần Ý Nùng không đi nên còn chưa tính giải thưởng vào thành tích giành tổng cộng 8 chiếc cúp ảnh hậu cả trong và ngoài nước. Kim hòe không trao giải cho cô ấy, chắc chắn sẽ bị nước bọt dìm chết, mức độ tin tưởng sẽ rơi xuống đáy vực. Năm nay càng không phải nhắc, Đường Nhược Dao xuất sắc hơn những người được đề cử, hội đồng bình chọn vốn muốn trao cho Đường Nhược Dao, nhưng hai người đóng chung một bộ phim lại cùng được đề cử, lẽ nào trao cho Đường Nhược Dao không trao cho Tần Ý Nùng. Trừ phi công chúng bị mù mắt tập thể, gocchuyenaudio.com Cho nên mới xuất hiện sự việc Tần Ý Nùng giành liên tiếp 4 giải ảnh hậu một cách khác lạ tới vậy, hội đồng bình chọn của Kim Môi suýt chút nữa cử người trói Tần Ý Nùng lại, không cho phép cô ấy tiếp tục quay phim nữa. Tần Ý Nùng càn quét Kim Hòe, hai giải thưởng khác cũng không tiện nói. Nhưng Tần Ý Nùng rất chờ mong. Tiêu Hồng, lên sóng trong năm sau của Đường Nhược Dao, không chừng có thể giúp cô một lần giành hai giải, còn về bản thân, nếu không có tác phẩm dự giải, liền đi hoạt động một chút, tự đề cử bản thân làm khách mời trao giải chắc cũng không vấn đề gì. Ngừng đóng phim, chuyện này để sau rồi tính, ít nhất cũng đợi Đường Nhược Dao giành được ảnh hậu. Cô ấy suy nghĩ lung tung, cũng chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là chủ nhật, hai người ngủ một giấc tới 11 giờ, vận động một phen vừa hay tới giờ dậy ăn cơm, Tần Ý Nùng vào bếp, Đường Nhược Dao ở bên cạnh giúp đỡ, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, liền làm món dưa chuột xào không giấm. Phòng bếp ngập tràn tình cảm dịu dàng, Tần Ý Nùng vừa xào rau, vừa hé miệng nhận lấy đồ Đường Nhược Dao đút cho. Tần Ý Nùng ăn mấy miếng, cười nói, đủ rồi, chị còn muốn ăn cơm. Đường Nhược Dao trêu đùa, ăn cơm gì chứ, ăn em còn chưa đủ sao? Tần Ý Nùng tắt lửa, đặt muỗng xào xuống, vừa cười tạp dề vừa mỉm cười đi tới. Đường Nhược Dao ha ha ha nhấc chân chạy mất. Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng tràn đầy sức lực của cô, vô thức nghiến răng, năng lực hồi phục của người trẻ tuổi thật tốt, đến giờ cô ấy vẫn có chút đau eo. Tần Ý Nùng đỡ lưng, bật bếp lên. Đường Nhược Dao ôm máy tính xách tay tới bàn trà ngoài phòng khách, liên kết tới màn hình TV, mở một đoạn video lên, không ấn phát mà cứ để ở đó. Không lâu sau, Tần Ý Nùng nấu xong 3 món ăn một món canh, Đường Nhược Dao và cô ấy cùng bưng lên bàn. Tần Ý Nùng nhìn thấy màn hình TV đang sáng, đặt bát canh trong tay xuống, tiện miệng hỏi. Em đang xem gì thế? Đường Nhược Dao nói, video ngày diễn ra hôn lễ. Tần Ý Nùng khẽ trừng mắt với cô. Em không đợi chị, Đường Nhược Dao lập tức nói. Em vẫn chưa bắt đầu, không xem trộm lấy một giây. Thật ra có tua đến đoạn của Tần Ý Nùng xem trộm, mới xem 2 phút, suýt chút nữa nhập tâm. Ngày diễn ra hôn lễ có quay phim chuyên nghiệp, hơn nữa không chỉ một người. Có người chuyên quay Tần Ý Nùng, có người chuyên quay Đường Nhược Dao, còn điều động flycam ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, từ những hạng mục chuẩn bị trước hôn lễ tới ngày cử hành, hình ảnh sắc nét, chỉnh sửa lưu loát, còn có cả thuyết minh, gần như quay thành một bộ phim tài liệu, đăng lên Darbun có thể được đánh giá trên 9.5. Tần Ý Nùng nói không làm lớn, kết quả ngoài khách mời được mời đến, lúc thật sự chuẩn bị to tới mức kiệu hoa 8 người khiêng, nhỏ tới mức từng thứ nhỏ nhặt nhất trong của hồi môn, mỗi thứ đều đẹp đẽ, sau này Đường Nhược Dao mới biết sốt cuộc Tần Ý Nùng đã tiêu hết bao nhiêu tiền, thiếu chút nữa đen hai vành mắt. Nhưng tiền cũng đã tiêu thành quả khiến hai người đều hài lòng, cũng coi như đáng giá. Vì hậu kỳ yêu cầu cao cho nên mấy tháng sau hai người mới nhận được video thành phẩm, lúc đó cả nhà cùng ngồi xem một lượt, ở trước nhiều người như vậy, hai người có một số chuyện không tiện nói, cũng không tiện xem lại từ đầu, chuyên tâm chọn một đoạn để xem. Hôm nay Đường Nhược Dao lại mở lên, định ôn lại từ đầu. Gocchuyenaudio.com, Tần Ý Nùng đi tới trước TV kiểm tra, phát hiện video thực sự chưa chạy, hài lòng quay lại. Mau đi ăn cơm, ăn xong rồi cùng xem. Hai người nhanh chóng giải quyết cơm trưa, ngồi xuống trước màn hình TV. Tay Đường Nhược Dao ấn hở lên phím điều khiển, đột nhiên có chút căng thẳng, nói. Em bắt đầu nhé, Tần Ý Nùng bất ngờ nói. Đợi chút, Đường Nhược Dao nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, Tần Ý Nùng đứng dậy, nói. Chị đi gọt đĩa hoa quả, Đường Nhược Dao tiếp lời nói. Vậy em đi rót 2 cốc nước, video kết hôn dài tới mấy tiếng đồng hồ. Hai người chuẩn bị xong, liền ấn bắt đầu, cách chương.